Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 173, Trung Hoa văn hóa bác đại tinh thâm. 1280 vé tháng thêm, không có vấn đề, ta cảm thấy có ta tại biểu diễn thuận tiện thiên phú còn là rất cao. Ngươi yên tâm đi, Trầm Bích Nguyệt cười nắm tay. Vậy đi, đi về trước đi. Ngày mai ta lại cùng ngươi giảng một chút hí, sau đó hào hào chỉ điểm một chút ngươi tại biểu diễn phương diện vấn đề. Về phần ngươi có thể học được cái dạng gì, muốn nhìn cá nhân ngươi năng lực lĩnh ngộ. Đừng nha, hiện tại cùng với ta nói vậy bộ hí ha. Trầm Bích Nguyệt vội vàng nói, hiện tại, đúng nha, hiếu kỳ hại chết mèo ngươi biết không? Hiện tại không đem hí nói cho ta, ta đêm nay hội ngủ không yên, huống hồ trước nói cho ta. Ta buổi tối trở về cũng tốt chính mình cân nhắc một chút đi. Có thể là cả kịch bản lời thoại ta kia nhớ rõ ở a. Ngươi chỉ có thể đi với ta phòng ta. Vậy đi nha, không sợ ta là đại lưu manh. Bổn tiểu thư chuyên trị lưu manh. Trầm Bích Nguyệt cắn răng sáng nắm tay. Hảo ba, nếu đánh nhau. Kỳ thật Hàn ca thật không biết có thể hay không đánh qua nàng. Nàng tuy luyện mười mấy năm Vịnh Xuân Quyền, nhưng tóm lại là một nữ nhân. Hàn ca đáy lòng còn là không chịu thua. Bất quá không cùng nàng đánh qua, cũng không biết cái gọi là Vịnh Xuân Quyền đến cùng có hay không lợi hại như vậy. Hàn ca vừa lên trên lầu mở cửa phòng, bỗng nhiên chợt nghe đến Trầm Bích Nguyệt thanh âm. Manh manh. Ta bây giờ cùng Hàn ca cùng đi phòng của hắn. Nếu 20 phút ta còn không có cùng ngươi liên hệ, ngươi đều có thể báo động tới bắt hắn hả? Hàn ca, nhanh lên, kịch bản ở nơi nào đâu này? Tắt điện thoại, Trầm Bích Nguyệt như trước hiếu kỳ nhanh. Hàn ca lặng lẽ cầm kia một túi băng vệ sinh ném trong phòng ngủ, mà mới đóng cửa xuất ra cùng Trầm Bích Nguyệt thảo luận kịch bản sự tình. Hắn cũng không có cùng nàng giảng bộ phim này nội dung, cùng nàng giới thiệu đạo tặc người thiết lập, cùng với về đạo tặc một ít nội dung cốt truyện. Những vật này cho dù đều làm Trầm Bích Nguyệt biết, nàng cũng không có khả năng làm ra một bộ phim. Trầm Bích Nguyệt thật là rất chân thành, gặp được một ít nội dung cốt truyện lý không rõ địa phương. Ví dụ như đạo tặc tại sao phải đi trộm phỉ thúy, nàng sử dụng hỏi Hàn ca một chút. 2/10 sau, Trầm Bích Nguyệt mới xem như thỏa mãn. Ít nhất nàng cầm đạo tặc người này thiết lập đã biết rõ ràng. Thời gian, văn tiểu thi hạ truyền bá, nàng chạy tới Hàn ca nơi này chào hỏi mới rời đi. Hàn ca, ta thực thích nhân vật này, ta sẽ hào hào cố gắng lên. Trầm Bích Nguyệt nghiêm túc nói, ngươi vừa mới bảo ngày mai muốn chỉ đạo một chút ta biểu diễn đúng không? Ta đây ngày mai nhất định qua. Ừ, Hàn ca gật gật đầu, lập tức như là nghĩ đến khả năng muốn đi mua xe, liền lại thêm một câu, bất quá ta ngày mai có lẽ muốn đi ra ngoài một chút. Ngươi chờ ta thông báo a. Đi làm cái gì? Mua xe. Hàn ca đi một bên cho nàng đóng dấu file, một bên cười nói, ồ, đây là muốn đi đến nhân sinh đỉnh phong. Chủ yếu vẫn là vì thuận tiện, ta về sau khả năng phải được thường chạy ở bên ngoài. Cũng không thể mỗi ngày thuê xe a. Hàn ca cười nói, file đánh xong, Hàn ca liền đưa cho Trầm Bích Nguyệt. Phần này file là trong phim ảnh về đạo tặc, nội dung, cốt truyện cùng lời thoại. Để cho Trầm Bích Nguyệt lấy về hảo hảo suy nghĩ một chút. Đưa đi Trầm Bích Nguyệt. Hàn ca nghĩ một chút, lấy ra trong phòng ngủ vừa mua băng vệ sinh, lặng lẽ đi mở ra Triệu Khuynh Thành cửa phòng. Nàng đã ngủ chìm, Hàn ca cũng không có mở đèn, chỉ là mượn ngoài cửa sổ nhàn nhạt ánh trăng. Hàn ca nhẹ nhàng đi vào nàng phòng ngủ, sau đó đem băng vệ sinh đặt ở nàng đầu giường, liền lặng lẽ rời đi. Hôm sau, trời còn chưa sáng, Triệu Khuynh Thành bị phía dưới đau tỉnh, nàng ý thức được đại di mụ thực. Nàng có rất nhỏ đau bụng kinh bệnh trạng, tuy không nghiêm trọng, nhưng mỗi tháng lần đầu tiên tới thời điểm vẫn sẽ có chút đau. Thoáng động một chút, Triệu Khuynh Thành liền cảm giác được. Thực, nàng xốc lên tiểu nội vừa nhìn. Xác thực đã có, ta đi, người tháng này như thế nào chuẩn như vậy thì đó. Ta không có mua băng vệ sinh nha. Triệu Khuynh Thành nhíu lại lông mày nhảy xuống giường. Chuẩn bị đi đổi mảnh tiểu nội. Nàng biểu tình có chút bất đắc dĩ. Đồng thời nhíu mày động tác cũng nói nàng có đau một chút. Ánh mắt từ đầu giường băng vệ sinh thượng lướt qua. Triệu Khuynh Thành nguyên bản trả lại lơ đễnh. Bất quá một giây đồng hồ. Nàng thần sắc trì trệ. Ánh mắt một lần nữa lướt trở về. Vật này là lúc nào xuất hiện? Ngắn ngủi thất thần, Triệu Khuynh Thành liền phản ứng kịp. Nhất định là Hàn Ca buổi tối hôm qua hạ xuống mua. Chứ hắn cũng không ai có gian phòng này cái chìa khóa. Triệu Khuynh Thành kìm lòng không được cười rộ lên. Nội tâm không hiểu cảm thấy ấm áp. Trong lúc nhất thời cảm thấy dưới bụng cảm nhận sâu sắc tựa hồ cũng nhẹ rất nhiều. Không biết ta lượng có phần đại nha. Như thế nào trả lại mua loại này lưu lượng hình đó? Triệu Khuynh Thành ngoài miệng tuy lẩm bẩm, biểu hiện trên mặt lại là dị thường vui vẻ. Hừ, ta đây miễn cưỡng chấp nhận lấy dùng một chút a. Ngoặc kép chấm chấm. Hàn Ca, vừa rồi Tiểu Vân gọi điện thoại cho ta, ước chúng ta gặp mặt lúc ăn cơm sau. Triệu Khuynh Thành mở miệng nói, bằng lái xe làm tốt sao? Hàn Ca hỏi, ừ, còn rất nhanh. Vật này, chỉ cần đã nói, chính là một đạo chương trình mà thôi. Triệu Khuynh Thành cười nói, người cùng nàng ước khi nào? Không có ước khi nào. Dù sao ai trước hết bận ai đi tìm đối phương. Hảo ba tương đương, vậy chúng ta cơm nước xong xuôi đi nhà bọn họ à? Bọn họ đã hỗ trợ làm việc. Không tốt để cho bọn họ xa hơn chúng ta này đi một chuyến. Hẳn là, Triệu Khuynh Thành gật gật đầu. Tử U như thế này muốn đi sao? Hàn Ca hỏi, mua xe, ta cũng muốn đi xem nhìn. Lâm Tử U có chút tò mò đảo, vậy chúng ta liền một chỗ à? Triệu Khuynh Thành nhẹ giọng cười cười. Sau khi ăn cơm xong, ba người liền lên một chiếc xe taxi. Triệu Khuynh Thành thì cho Tiểu Vân gọi điện thoại, thông báo nàng lập tức đi tới. Đây là chúng ta một lần cuối cùng ngồi xe taxi à. Tắt điện thoại, Triệu Khuynh Thành nhịn không được cảm khái một tiếng. Hàn Ca quay đầu nhìn qua nàng nhất nhãn. Như thế này đi mua xe thời điểm chẳng lẽ ngươi chuẩn bị bộ hành? Triệu Khuynh Thành, Tiểu Vân ra, xác thực nói là Dương Văn Cảnh ra. Còn là khuya ngày hôm trước tụ hội địa phương, đây là Dương Văn Cảnh chính mình tư nhân tiểu biệt thự. Cùng cha mẹ đã không ở cùng một chỗ, trong biệt thự chỉ có hắn và Tiểu Vân, trả lại có mấy cái phải dùng tới người hầu. Khuynh Thành, ngươi có biết hay không? Từ khi khuya ngày hôm trước tụ hội, bên người vài bằng hữu biết ta nhận thức ngươi, đều muốn để ta đem ngươi giới thiệu cho bọn họ nhận thức một chút. Tiểu Vân cười nói, vậy xem ra ta là cho ngươi thêm phiền toái, về sau ta còn là thôi bớt đi. Triệu Khuynh Thành cười nói, ngươi ít đến. Tiểu Vân hừ nhẹ một tiếng, ếch, Trung Hoa văn hóa quả nhiên bác đại tinh thâm. Hàn Ca nhẹ giọng cười nói, các ngươi này đồng dạng hai chữ, ý tứ hoàn toàn bất đồng. Ha ha, vội vàng đem bằng lái xe cho chúng ta. Chúng ta muốn đi đua xe. Triệu Khuynh Thành cười nói, các ngươi là lái xe báo tố, trả lại là mình trên xe báo tố nha. Tiểu Vân cười lách vào chớp mắt con ngươi. Triệu Khuynh Thành liền trừng nàng nhất nhãn, không thấy được tiểu tử U cũng ở trong đây đi. Ngươi như thế nào trả lại loạn lái xe đó? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.